Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 162 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Cho dù là thôn phệ không nhiều lực lượng, Tô Thần cũng tại 3 ngày thời gian bên trong, làm đến tu vi từ hạ vị ngộ đạo tiên đế, thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ đạo đỉnh phong cảnh. Đến khắp cả Tuyệt Long lĩnh lực lượng, đã toàn bộ bị phong ấn ở tinh thần đồ bên trong. Tin tưởng ngày sau đối với Tô Vũ Đồng tu luyện sẽ có rất lớn tương trợ. Bây giờ Tuyệt Long lĩnh rốt cuộc không có bất luận cái gì tiên lực, khô cạn suy kiệt đến cực hạn. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Vũ Đồng tâm lý rất là mừng rỡ không thôi, nàng minh bạch mình bây giờ trên thân đến cùng chuyện gì phát sinh. Muốn là dưới tình huống bình thường tu luyện, chỉ sợ 10 năm tu luyện đều chưa hẳn có thể bù đắp được 3 ngày. Cảm giác như thế nào? Rất tốt, phi thường tốt. Tô Thần rất là hài lòng, vừa cười vừa nói, ngươi không muốn tùy ý lấy ra tinh thần đồ, ngày sau ngươi cần phải dựa vào tinh thần đồ tới tu luyện. Ân, ta minh bạch. Cưng chiều sờ sờ Tô Vũ Đồng đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần trở về thần nữ tiên tộc, ta đã thành lập Tô tộc, mẫu thân ngươi đám người đã toàn bộ phi thăng tới tiên vực. Thật sao? Ân, đi thôi. Nhìn lấy theo Tuyệt Long lĩnh đi tới hai người, Lâm Thanh Thanh cùng Lôi Thứ đám người cũng chưa chọn rời đi, thổn thức không thôi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến Tô Thần điều động Tuyệt Long lĩnh lực lượng. Từ giờ trở đi, Vũ Đồng hội một mực theo ta, chỗ lấy các ngươi có thể trước tiên rời đi, thay ta hướng thần nữ tiên tộc tộc trưởng chào hỏi, sau đó ta sẽ đích thân tiến về thần nữ tiên tộc. Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, hướng về Tô Thần ôm quyền nói ra, cho ta sẽ đem Tô tiền bối lời nói mang về, mời. Mời. Lôi Thứ cũng không có dừng lại lâu, lập tức chọn rời đi. Chờ ta một hồi. Tô Thần trong tay xuất hiện luân hồi thạch, nguyên thần truyền âm tràn vào đến luân hồi thạch bên trong. Thu Oanh, trước đó sự tình. Im miệng. Rất là phiền muộn, Tô Thần cũng không biết nên xử lý như thế nào hắn cùng Thu Oanh ở giữa sự tình. Rốt cuộc lúc trước sự tình, hắn cũng là người bị hại. Ai bảo Thu Oanh luôn khiêu khích chính mình, khiêu chiến chính mình phòng tuyến cuối cùng. Tô Thần, trước đó sự tình, ngươi nhất định phải quên. Có thể. Ngươi thật muốn quên. Vậy ngươi là hy vọng ta quên, vẫn là không hy vọng ta quên? Tô Thần xem như triệt để phiền muộn, thật đúng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, làm đến hắn cũng không biết mình cái kia trả lời như thế nào. Hừ. Mẫu thân của ta nói rất đúng, nam nhân không có có một cái tốt. Đại tỷ của ta. Ai là đại tỷ của ngươi? Ta cô nãi nãi, trước đó cũng là ngươi không ngừng mà khiêu khích ta, ta mới không có khống chế lại chính mình, nói cho cùng, ta cũng là người bị hại. Ti, ngươi không biết xấu hổ. Tô Thần không nói gì thêm, bởi vì hắn phát hiện mình nói cái gì đều là sai, đã như vậy, vậy còn không bằng không nói. Giằng co vài phút, Thu Oanh lại là nói ra, kể Tô Thần, trước đó sự tình, mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi nhất định phải quên mất hắn. Đồng thời tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Nghe đến lời này, Tô Thần đại khái đoán ra một hai, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thu Oanh thân thế cũng không quá đơn giản. Không nói gì. Đem luân hồi thạch thả nhập không gian giới chỉ, hắn cùng Thu Oanh ở giữa vấn đề, nhìn đến cần về sau đến giải quyết, hiện tại việc cấp bách, liền là mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Nguyên bản còn muốn ỷ vào lôi phạt tiên tộc, thay mình khóa chặt Vũ Đồng. Không nghĩ tới vận khí như thế không tệ, vậy mà sẽ tại tám tộc bí cảnh bên trong, trước tiên khóa chặt Vũ Đồng, đồng thời thời gian vừa mới tốt, may mắn hắn đến Tuyệt Long lĩnh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vũ Đồng, ngươi không cần tiếp tục lưu tại bí cảnh, ta trước đưa ngươi rời đi. Phụ thân. Nghe lời. Tô Thần không muốn để cho Vũ Đồng tiếp tục lưu lại, bởi vì bây giờ Vũ Đồng đã thuận lợi được đến tinh thần đồ, còn có toàn bộ Tuyệt Long lĩnh lực lượng. Tiếp tục lưu lại bí cảnh cũng không có một chút tác dụng nào. Còn không bằng trực tiếp rời đi, trở về Tô tộc, lấy hắn lưu cho Tô tộc lực lượng, còn có hội tụ tiên mạch, khẳng định so lưu tại bí cảnh phù hợp cùng an toàn. Trọng yếu nhất là, Tô Thần lo lắng Vũ Đồng an nguy, hắn muốn giết hại 6 tộc nhân, Vũ Đồng lưu tại nơi này khẳng định không thích hợp. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phụ thân, cuối cùng Tô Vũ Đồng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hai ngày sau, thuận lợi đem Vũ Đồng đưa ra ngoài Tô Thần, thì là hung hăng duỗi người một cái, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lần này bởi vì Vũ Đồng nguyên nhân, hắn đồ sát sáu tộc mấy trăm ngàn võ giả. Việc này liền xem như không cách nào lan tràn ra ngoài, bất quá chính mình cùng sáu tộc ở giữa ân oán khẳng định đã kết xuống. Hắn làm việc luôn luôn ưa thích trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, riêng là lúc trước thái đồ hoàng triều, càng là bị Tô Thần thật tốt học một khóa. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã quyết định, tại bí cảnh trong khoảng thời gian này, hắn hội đồ sát sáu tộc tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Riêng là vạn thú tiên tộc người, càng là như vậy. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần muốn thử thời vận, nhìn xem chính mình phải chăng mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, tại tám tộc bí cảnh bên trong thả câu đến đồ tốt. Trong một vùng sơn cốc, nơi này hội tụ vạn thú tiên tộc trên trăm võ giả, bên trong là bao quát mệnh tuyền phía dưới đệ nhất người, Thù Du. Thù Du dung nhan tuyệt mỹ có băng sơn lạnh lùng, ngồi yên lặng. Thật sự là đầy đủ không may, hết lần này tới lần khác gặp phải đỉnh phong tiên thú, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Thù Du sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hội tụ tất cả mọi người, không muốn tùy ý tẩu tán. Được. Ngay tại lúc này, hư không đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ ba động, một cái lưỡi câu trống rỗng xuất hiện, tản ra quỷ dị khí tức, trực tiếp khóa chặt Thù Du. Thù Du sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Nó khóa chặt ta, bất kỳ người nào đều không nên tới gần ta. Thậm chí không giống nhau Thù Du phản ứng, lưỡi câu trong nháy mắt cưỡng ép câu ở nàng, biến mất tại nguyên chỗ. A! À, tất cả mọi người mắt trợn tròn, từng cái mộng bức nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, người nào cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, Thù Du sư tỷ sẽ bị một cái lưỡi câu câu đi. Lưỡi câu? Chẳng lẽ có người đang câu cá? Thù Du sư tỷ cũng không phải là mồi câu, làm sao có thể sẽ bị lưỡi câu câu đi, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, muốn ngăn cản, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho lưỡi câu, thuận lợi câu đi Thù Du sư tỷ. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thù Du sư tỷ bị câu đi. Thù Du thân phận rất là đặc thù, bị vạn thú tiên tộc dự vì thiên phú lớn nhất đệ tử giỏi. Nguyên bản Thù Du sư tỷ đã có thể bắt đầu trùng kích mệnh tuyền cảnh, chính là bởi vì tám tộc bí cảnh sự tình, cho nên mới lựa chọn tạm thời không đột phá. Ai có thể nghĩ tới? Lại đột nhiên xuất hiện dạng này sự tình. Có thể làm sao, nhanh thông báo người khác, vô luận như thế nào đều muốn khóa chặt Thù Du sư tỷ vị trí. Chỉ có thể như thế. Suy nghĩ một chút đơn giản, muốn tại tám tộc bí cảnh bên trong khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ. Khí vận. Tô Thần nhìn lấy được thuận lợi câu đến nữ nhân. Ánh mắt lập tức động lại, bởi vì hắn vậy mà theo thân thể nữ nhân tầng ngoài, nhìn đến vô hình khí vận. Đồng thời nữ người thể nội ẩn chứa lấy đặc thù tiên thể cùng đặc thù huyết mạch. Chỉ là không có nghĩ đến, vạn kiếp thùy điếu can vậy mà sẽ thả câu đến đây người. Thả câu khí vận. Tiên thể. Huyết mạch. Ngươi là người phương nào? Rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt nam tử, Thù Du vô cùng rõ ràng, người này có thể trong nháy mắt đem chính mình câu đến nơi đây, nhất định không đơn giản. Tô Thần. Ta gọi Thù Du, đến từ vạn thú tiên tộc, ngươi là như thế nào làm đến? Vạn thú tiên tộc. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, hắn chỉ là muốn xác định, trước mặt người này là không phải tới từ lôi phạt tiên tộc cùng thần nữ tiên tộc, rốt cuộc người này trước ngực không có khắc lấy chữ, hắn không biết là cái nào một tiên tộc người. Không cần nói hắn bảy tộc, liền xem như lôi phạt tiên tộc người, hắn cũng không nhận ra. Nghe đến nữ tử đến từ vạn thú tiên tộc, Tô Thần trực tiếp cũng là một chữ, giết. Oanh. Thù Du cũng thực giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới, người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, đồng thời theo trên người đối phương khí tức đến xem, người này chỉ là ngộ đạo tiên đế cảnh, lại có được cường đại như vậy thực lực. Hai người thế công trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Thù Du sắc mặt triệt để biến. Nàng thế nhưng là kiếp đạo tiên đế đỉnh phong, vậy mà sẽ bị một cái ngộ đạo tiên đế kích thương thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha người này, không chỉ có muốn chém giết người này, càng là muốn bóc ra Thù Du thể nội tiên thể cùng huyết mạch. Thương khung giới, ngươi vì sao lại có thương khung giới? Đã chuẩn bị xuất thủ Tô Thần, nghe đến thương khung giới ba chữ. Đột nhiên dừng lại, rất là kinh ngạc nhìn lên trước mặt Thù Du, tự hồ không nghĩ tới, Thù Du hội nhận ra mình tay phía trên thương khung giới. Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thương khung giới, chỉ có sư phụ cùng 7 vị sư tỷ nhận biết. Hắn đã gặp bên trong 5 vị sư tỷ, còn thừa lại sau cùng 2 vị, theo thứ tự là Độc Cô Tuyệt Tình cùng Đệ Nhị Băng Ngưng, Thù Du khẳng định không phải mình sư tỷ. Đã như vậy lời nói, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Thù Du hội biết mình tay phía trên thương khung giới. Ngươi là làm thế nào biết thương khung giới? Thật sự là thương khung giới. Nói. Thù Du hít thở một hơi thật sâu, nói ra, người ta biết một cái bằng hữu, nàng đã từng nói cho ta biết, sư phụ nàng có một cái thương khung giới cùng một thanh thương khung chiến kiếm, muốn là truyền thụ cho nam nhân, như vậy nàng và nàng cát, đều phải gả cho người này. Ngươi bằng hữu là Độc Cô Tuyệt Tình, vẫn là Đệ Nhị Băng Ngưng. Đệ Nhị Băng Ngưng. Trong lòng hơi động, quả nhiên là Đệ Nhị Băng Ngưng, cũng chính là mình cái gọi là nhị sư tỷ. Vốn là muốn xuất thủ đánh giết Thù Du Tô Thần, nghe đến Thù Du cùng nhị sư tỷ là bằng hữu, liền không có tiếp tục xuất thủ. Hắn cùng Tô Hạo khẳng định là địch nhân, cũng rất muốn hủy diệt toàn bộ vạn thú tiên tộc, bất quá lại không thể cái gì người đều sẽ giết. Yêu ai yêu cả đường đi. Hắn không có khả năng thương tổn nhị sư tỷ bằng hữu. Ta cùng vạn thú tiên tộc có sinh tử thù không đợi trời chung, vốn là muốn chém giết ngươi, bóc ra ngươi tiên thể, đã ngươi cùng nhị sư tỷ ta là bằng hữu, vậy ta cũng sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ta chỉ cần nhìn thấy vạn thú tiên tộc người, gặp một cái giết một cái, ngươi nếu là dám ngăn cản ta, đến thời điểm liền xem như nhị sư tỷ mặt mũi, ta cũng sẽ không cho. Ta có thể hỏi một câu, ngươi cùng vạn thú tiên tộc ở giữa có cái gì ân oán sao? Tô Thần minh bạch Thù Du ý tứ, lắc đầu nói ra, người ta cùng vạn thú tiên tộc ở giữa ân oán không cách nào tiêu trừ, lấy thân phận của ngươi, cũng vô pháp nhúng tay. Rất là phiền muộn. Vốn là muốn bóc ra tiên thể cùng huyết mạch, còn có thể thôn phệ khí vận, bất quá Thù Du là nhị sư tỷ bằng hữu, hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ta muốn hỏi một chút, nhị sư tỷ ta bây giờ thân ở nơi nào? Ngay tại ta vạn thú tiên tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Đệ Nhị Băng Ngưng vẻn vẹn cùng ngươi là bằng hữu, vẫn là nàng bản thân cũng là vạn thú tiên tộc người. Đây mới là nơi mấu chốt. Đệ Nhị Băng Ngưng tuy nhiên bái sư phụ làm thầy, bất quá lại không có văn bản rõ ràng quy định, nhị sư tỷ không thể tiếp tục thêm vào hắn tiên tộc, liền xem như Đệ Nhị Băng Ngưng thêm vào vạn thú tiên tộc, cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Không qua. Muốn là Đệ Nhị Băng Ngưng thật thêm vào vạn thú tiên tộc, sự tình thật có chút tiểu phiền toái. Nàng không thuộc về vạn thú tiên tộc, ta vạn thú tiên tộc cũng biết Băng Ngưng thân phận, nàng và ta là sinh tử chi giao, lần này tựa như là gặp phải phiền phức, cho nên đến đây vạn thú tiên tộc tìm ta giúp đỡ. Cuối cùng là thở phào, nhị sư tỷ không có gia nhập vạn thú tiên tộc, như vậy thì là sự tình tốt. Nhị sư tỷ ta làm sao? Tựa như là trêu chọc Hạo Thiên Tiên Tông. Ta là muốn lần này tại bí cảnh tìm tới cơ duyên, tranh thủ đột phá đến mệnh tuyền cảnh, hy vọng có thể tại tiên tộc bên trong cầm tới càng nhiều quyền nói chuyện, mới có thể để tiên tộc che chở Băng Ngưng. Hạo Thiên Tiên Tông. Tô Thần cũng không biết Hạo Thiên Tiên Tông, bất quá thái cổ tiên vực làm cửu vực đứng đầu, cũng là lớn nhất đỉnh cao tiên vực, nơi này có vô số gia tộc cùng tiên tộc, tiên tông thế chân vạc, càng là có rất nhiều ẩn thế gia tộc cùng tiên tông tồn tại, chính mình không biết Hạo Thiên Tiên Tông tồn tại, đúng là bình thường bất quá sự tình. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, thật sâu thở dài một tiếng, Thù Du bất đắc dĩ nói, kể căn cứ Băng Ngưng chỗ nói, trước đó đến từ Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ chi tử Tiêu Diễm, muốn làm bẩn nàng trong sạch, bị nàng một chiêu mất mạng, từ đó Hạo Thiên Tiên Tông bắt đầu truy sát Băng Ngưng. Làm thái cổ tiên vực đỉnh cấp tiên tông, Hạo Thiên Tiên Tông chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có thể sánh ngang tám tộc bất luận cái gì nhất tộc, cho nên việc này rất phiền phức, tiên tộc chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ Băng Ngưng. Thì ra là thế. Cái này phiền phức lớn. Trảm giết người ta tiên tông tông chủ chi tử, báo thù cho nhi tử trả thù rất là bình thường, muốn là đổi lại người khác, Tô Thần chắc chắn sẽ không nhúng tay việc này. Duy chỉ có đối mặt chính mình sư tỷ, hắn không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Không cần nói Hạo Thiên Tiên Tông, liền xem như ẩn thế tiên tông cùng gia tộc, hắn như cũ sẽ quản đến cùng. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, ở ngươi bây giờ liền rời đi bí cảnh, trở về vạn thú tiên tộc. Nói dùng cho ta nhị sư tỷ, liền nói để cho nàng chạy đến Lôi Phạt tiên tộc, đi tìm Lôi Linh Nhi, để Lôi Linh Nhi mang nàng tiến về Tô tộc, chuyện còn lại giao cho ta. Thù Du lần này tiến đến, chính là vì tìm kiếm cơ duyên hiến cho tiên tộc, đồng thời tự thân trùng kích mệnh tuyền cảnh, hy vọng có thể trợ giúp Băng Ngưng, để tiên tộc thay Băng Ngưng ra mặt, uy hiếp ở Hạo Thiên Tiên Tông. đã Tô Thần nguyện ý tương trợ chính mình hảo tỷ muội, nàng cầu còn không được, tuy nhiên không biết cái này Tô Thần đến cùng có năng lực gì, bất quá đây là không có cách nào bên trong biện pháp. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Thù Du nói ra, kẻ ta chỉ là vạn thú tiên tộc một người đệ tử, ngươi cùng vạn thú tiên tộc ở giữa ân oán, ta không cách nào nhúng tay, cũng sẽ không nhúng tay, bất quá ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nói, hy vọng ngươi thực tình trợ giúp Băng Ngưng, muốn là ngươi không cách nào giải quyết, có thể mượn nhờ Lôi Phạt tiên tộc thế lực, tin tưởng liền xem như Hạo Thiên tiên tông, cũng sẽ cho Lôi Phạt tiên tông ba phần chút tình mọn. Có thể. Tô Thần đương nhiên sẽ quản nhị sư tỷ sự tình, đó là hắn nhị sư tỷ, cũng là hắn ngày sau thê tử, làm sao có khả năng tùy ý Hạo Thiên tiên tông khi dễ cùng truy sát. Hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào, hội bảo vệ tốt chính mình nhị sư tỷ, Hạo Thiên tiên tông chạy đến, hắn nhất định gặp một cái giết một cái. Vạn thú tiên tộc rời đi bí cảnh, đồng thời thuận lợi trở về vạn thú tiên tộc. Đến mức là nguyên nhân nào, Thù Du vẫn chưa nói cho sư phụ cùng tiên tộc bất luận kẻ nào. Trong lương đình, nghe xong Thù Du lời nói, đệ nhị Băng Ngưng tâm lý rất là chấn kinh. Nàng cũng không nghĩ tới, lần này Thù Du tiến vào tám tộc bí cảnh, vậy mà gặp phải chính mình tiểu sư đệ. Nàng và tiểu sư đệ cũng chưa gặp qua, bất quá lúc trước sư phụ đã liên tục nói với các nàng tất cả mọi người. Chỉ cần đồng thời nắm giữ thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, chính là hắn nhận lấy quan môn đệ tử, bọn họ bảy người sư tỷ muội đều phải gả cho tiểu sư đệ, đây chính là phát xuống huyết thệ. Băng Ngưng, ngươi tỷ muội ta nhiều năm, hắn lời nói ta thì không nói nhiều, thực không dám giấu giếm, ta không cách nào yêu cầu vạn thú tiên tộc ra mặt, rốt cuộc Hạo Thiên tiên tông uy hiếp còn tại đó. Nghe Tô Thần khẩu khí, hắn tại Lôi Phạt tiên tông địa vị không thấp, ngươi muốn là tiến về Lôi Phạt tiên tộc, nói không chừng có cơ hội để Lôi Phạt tiên tộc ra mặt. Ngược lại ngươi sớm muộn đều là Tô Thần thê tử, hắn bảo hộ ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đệ nhị Băng Ngưng gật gật đầu, nàng cũng không phải là già mồm người, đã chính mình hảo tỷ muội nói như thế, như vậy chỉ có thể nói rõ, vạn thú tiên tộc không nguyện ý vì mình một ngoại nhân đi đắc tội cái gọi là Hạo Thiên tiên tông. Rốt cuộc Hạo Thiên tiên tông thực lực, thế nhưng là có thể so với vạn thú tiên tộc. Nàng không biết Tô Thần tại Lôi Phạt tiên tộc thân phận, mặc kệ cao cùng thấp, nghĩ muốn nhờ Lôi Phạt tiên tộc lực lượng tương trợ chính mình, một chữ, khó. Thù Du muội muội, vậy ta trước hết cáo từ, nếu là có việc, ngươi trực tiếp tiến về Tô tộc tìm ta là đủ. Được. Nói đi là đi. Đệ nhị Băng Ngưng tâm lý rất rõ ràng, chính mình chém giết Tiêu Diễm, đắc tội Hạo Thiên tiên tông, mang đến cho mình bao lớn phiền phức, cho dù là sư phụ tại thế, đều không thể chống lại Hạo Thiên tiên tông rời đi vạn thú tiên tộc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lôi Phạt tiên tộc. Tám tộc bí cảnh. Thật vất vả thả câu đến một cái cầm giữ có khí vận người, lại là nhị sư tỷ bằng hữu, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha Thù Du. Đến mức nhị sư tỷ sự tình. Theo Tô Thần, chỉ cần nhị sư tỷ tiến vào Tô tộc, đồng thời có Lôi Phạt tiên tộc uy hiếp, tin tưởng liền xem như Hạo Thiên tiên tông cũng không dám có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại hắn như là đã tiến vào bí cảnh, như vậy thì phải giải quyết sáu tộc, bao quát vạn thú tiên tộc ở bên trong. Không muốn lãng phí thời gian. Từng cái tìm kiếm, thật sự là phiền phức. Tô Thần tìm tới Lôi Phạt tiên tộc Lôi Thứ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngờ ngươi đi đem tin tức truyền đi, liền nói tại Bát Hoang Đài, có 10 vị tinh không tu luyện giả truyền thừa tu luyện cùng chí bảo." Lôi Thứ tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Tô Thần làm như thế, rốt cuộc là ý gì? Không nên hỏi, làm theo là đủ. Đúng. Dựa theo tám tộc bí cảnh duy trì thời gian, có chừng lấy khoảng 3 tháng, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đồ sát sáu tộc tất cả mọi người. Từng cái khóa chặt, thật sự là lãng phí thời gian, biện pháp duy nhất cũng là hội tụ tất cả mọi người, duy nhất một lần giải quyết. Lần này tiến vào tám tộc bí cảnh, Tu Vi cũng đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong võ đạo tiên đế cảnh, đến mức bảo vật. Đó là vấn đề vận khí. Làm tám tộc bí cảnh lớn nhất đại cơ duyên một trong, Bát Hoang Đài. Cơ duyên đã sớm bị cướp đi, bất quá Tô Thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình theo dệt vô cớ tin tức truyền đi, tin tưởng tám tộc nhân đều sẽ lựa chọn tin tưởng, đến thời điểm đến cái ôm cây đợi thỏ. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian, thì là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bát Hoang Đài. Trước chém giết 6 tộc nhân, sau đó còn lại thời gian, hắn một mình chậm rãi khóa chặt bảo vật. Có thế khóa chặt tốt nhất, muốn không cách nào khóa chặt, cũng là vận khí không được. Bát Hoang Đài. hoang vu thiên địa, khiến người ta đè nén không thể thở nổi. Đợi đến Tô Thần đuổi tới Bát Hoang Đài thời điểm, Thư Thất mấy người, lại không có trực tiếp xuất thủ, hắn đang chờ đợi sáu tộc tất cả mọi người đến, miễn cho hắn đến thời điểm lãng phí thời gian, lại đi từng cái khóa chặt. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Tám tộc bên trong, không ai có thể ngăn cản được tinh không tu luyện giả truyền thừa dụ hoặc, chỉ cần nghe đến 10 vị tinh không tu luyện giả tinh không võ đạo truyền thừa, tất cả mọi người ào hướng về Bát Hoang Đài chạy đến. Nhanh như điện chớp, sợ bỏ lỡ truyền thừa đồng dạng. Không cần nói tám tộc bí cảnh bên trong, liền xem như đặt ở toàn bộ tiên vực, lớn nhất đại cơ duyên, không hề nghi ngờ đều là tinh không tu luyện giả võ đạo truyền thừa, hắn cơ duyên đều cũng phải đứng dịch sang bên, không cách nào đánh đồng sự tình. Tại tiên vực bên trong, tuyệt thế chúa tể khẳng định là võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bất quá tinh không tu luyện giả, lại là áp đảo tuyệt thế chúa tể phía trên tồn tại, mỗi người đều muốn trùng kích tinh không tu luyện giả, rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ. Suy nghĩ một chút đơn giản, chánh thức tu luyện muốn đột phá tinh không tu luyện giả nói nghe thì dễ. Nếu là có thể được đến tinh không tu luyện giả võ đạo truyền thừa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Loại tình huống này, khẳng định không ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc, điên cuồng địa theo bốn phương tám hướng hướng về Bát Hoang Đài chạy đến. Mà lúc này, Tô Thần nhìn lên trước mặt luân hồi thạch, nghe xong Thu Oanh chỗ nói, cả người có chút ngây người, hỏi, ngươi thật muốn thôn phệ nơi này lực lượng. Ngươi không muốn giúp ta? Ta không phải là không muốn giúp ngươi, chỉ là nơi này lực lượng như thế mỏng manh, đối với nguyên thần tương trợ sẽ rất nhỏ, làm gì chậm trễ thời gian. Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra, chỗ này Bát Hoang Đài không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng, hắn căn bản không biết nên như thế nào tương trợ Thu Oanh. Chỗ này cái gọi là Bát Hoang Đài nơi trọng yếu, có toàn bộ bí cảnh bản nguyên, ngươi giúp ta được đến cổ này bản nguyên lực lượng, liền đối với ta tu luyện hội có rất lớn tương trợ. Có thể, ngươi là có hay không có thể khóa chặt hạch tâm bản nguyên? Muốn xuất thủ tương trợ, đầu tiên muốn khóa chặt hạch tâm bản nguyên. Có thế. Đối với Thu Oanh, Tô Thần vẫn luôn có thật sâu áy náy, cho nên vẫn chưa cự tuyệt. Đồng thời Thu Oanh muốn là khôi phục nguyên thần lời nói, đối với hắn bắt đầu, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tại Thu Oanh chỉ dẫn phía dưới, Tô Thần đi tới vách núi treo leo trước, nhìn lấy lẻ loi trơ trọi núi hoang vách đá, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đã hỏi của cải, xác thực không có cảm ứng được nơi này có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Thu Oanh cũng sẽ không hốt du chính mình, hỏi, kệ Thu Oanh, như lời ngươi nói hạch tâm bản nguyên đến cùng tại nơi nào? Ta ngay tại khóa chặt. Nghe đến Thu Oanh lời nói, Tô Thần xem như triệt để mộng, nguyên lai Thu Oanh vẫn chưa thuận lợi khóa chặt hạch tâm bản nguyên, là thật là giả còn thật là một chuyện. Cũng không có thúc giục, Tô Thần yên tĩnh mà chờ đợi. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn các loại ba ngày thời gian. Tô Thần chỗ nào đều không có đi, ngồi xếp bằng yên tĩnh tu luyện. Ta khóa chặt, bất quá có nguy hiểm rất lớn, ngươi hiện tại quyết định là có hay không nguyện ý giúp ta tiến vào hạch tâm bản nguyên chỗ, đối ngươi có chỗ tốt, nhưng là cũng có được sinh tử nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói cho ta. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh bạch Thu Oanh ý tứ. Muốn có được hạch tâm bản nguyên, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là lấy Thu Oanh tu vi, vậy mà sẽ có lo lắng, bản thân đã nói rõ hạch tâm bản nguyên đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Thu Oanh tiếp tục nói, để các ngươi trong miệng chỗ nói tám tộc bí cảnh, bản thân thì không đơn giản. Vậy chúng ta thì đi xem một chút. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Nói đến sợ hãi, chưa nói tới. Muốn là sợ hãi lời nói, hắn cũng không có khả năng tiến vào tám tộc bí cảnh bên trong. Tại Thu Oanh khóa định vị trí, Tô Thần phát hiện cái gọi là hạch tâm bản nguyên chỗ, vậy mà tại mặt trước vách núi treo leo phía dưới. Hít thở một hơi thật sâu, thể nội tuôn ra từng luồng khí lưu, tại thân thể tầng ngoài hình thành lồng khí. Không có tiếp tục nhiều giày vò khốn khổ, trực tiếp vừa sải bước ra, trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống lên. Hạ xuống tốc độ căn bản là không có cách khống chế, từng tầng khí lưu, không ngừng mà đánh thẳng vào toàn thân các nơi. Cho dù là Tô Thần, đều cảm nhận được toàn thân cao thấp giống như muốn bị xé nứt đồng dạng. May mắn ban đầu ở hoang vu giới, mượn nhờ chuyển luân trì xé rách đột phá đến thể tu tầng 13, đồng thời tu luyện ra 10 chuyển luyện thể quyết, bằng không lời nói, hạ xuống lồng khí đủ để đem hắn triệt để xé nát. chỉnh một chút ba canh giờ, trọn vẹn xuyên thẳng qua 999 đạo khí bao bọc, rốt cục rơi xuống đất. Bịch. Tô Thần thân thể hung hăng nện tại mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bốn phía u ám lòng đất, hắn thực sự không có nghĩ đến, nơi này lồng khí sẽ như thế bá đạo. Bất luận cái gì tiên đạo võ giả đều khó có khả năng ngăn cản được lồng khí xé rách. Đã từng hắn cũng vô pháp làm đến. Duy chỉ có 10 chuyển luyện thể quyết phối hợp thể tu tầng 13 mới miễn cưỡng đến đỡ được. Cho dù là như thế, y nguyên thụ trọng thương. Sắc mặt vô cùng trắng xám, Tô Thần lập tức lấy ra mấy cái càn khôn đan để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Bốn phía mơ màng âm thầm, Tô Thần luôn luôn cảm giác nơi này không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngươi cũng đã biết, ngươi chỗ tám tộc bí cảnh, thực tự thân là một đầu tinh thú. Tinh thú? Không sai, cùng ngươi tiên vực tiên thú là một dạng, tại tinh không vũ trụ, tinh thú cũng là vô cùng cường đại. Tô Thần cả người đều sửng sốt. Muốn không phải Thu Anh chỗ nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng việc này. Chơi đâu? Ai có thể nghĩ tới? Tám tộc khống chế chỗ này bí cảnh, vậy mà bản thân là một đầu tinh thú. Căn cứ ta ba ngày này dò xét, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đầu này tinh thú hẳn là thiết giáp hổ heo, đồng thời tu vi càng là đạt tới giới đế cảnh, đến mức vì sao cái này đầu sắt giáp hổ heo sẽ vẫn lạc ở chỗ này, ta không rõ lắm, bất quá ta có thể khẳng định, cái này đầu sắt giáp hổ heo thể nội khẳng định là người làm tạo thành, tất nhất định có bí mật. Tô Thần gật gật đầu. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là ai, có thể đem một đầu tinh thú thể nội, chế tạo thành một cái bí cảnh, loại thủ đoạn này thật sự là khó có thể tin. Thu Anh, ta muốn hỏi một chút, tinh chủ lợi hại, vẫn là giới đế lợi hại. Căn cứ Vân Mộng chỗ nói, nàng đại ca Vân Triệt, cũng chính là Hắc Đình Đế Quốc Hoàng Đế cũng là tinh chủ cảnh, đã là Hắc Đình Đế Quốc đệ nhất cường giả. Tinh chủ. Thu Anh khinh miệt cười cười, nói ra, kỳ vị cảnh sáu cảnh, tinh chủ cảnh chỉ là cảnh giới thứ nhất, mà giới đế cảnh lại là cảnh giới thứ sáu, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Thì ra là thế. Giới đế cảnh cường giả, liền xem như thả tại bất kỳ một cái nào tinh giới bên trong, đều là phi thường cường đại tồn tại. Ngươi có thế khóa chặt bản nguyên. Giới đế cảnh còn không cách nào được đến bản nguyên, ta chỉ là ở chỗ này cảm ứng được bản nguyên lực lượng mà thôi, nhìn đến người này thực lực không đơn giản, có thể lấy giới đế cảnh tinh thú, thai nghén cổ này bản nguyên. Ngươi ý tứ là người nào, người này rất có thể tại tiên vực bên trong. Không sai. Tâm lý hung hăng chửi một câu, Tô Thần đương nhiên minh bạch, có thể tại tinh thú thể nội khai mở bí cảnh, bản thân đã nói rõ người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thu Anh, ngươi nói người này có phải hay không là tinh không vô thượng thập cảnh? Ngươi vậy mà biết tinh không vô thượng thập cảnh? Thu Anh tự hồ rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần thân phận, khẳng định không hề rời đi qua tiên vực, càng thêm không hề rời đi qua huyết luân tinh cầu, đã như vậy, lại biết cái gọi là tinh không vô thượng thập cảnh. Hẳn không phải là, theo ta suy đoán, người này rất có thể là dòng nát cảnh võ giả. Như lời ngươi nói tinh không vô thượng thập cảnh, đó là ngang dọc toàn bộ tinh không vũ trụ cường đại thập cảnh. Ta đến bây giờ còn không biết tinh không võ đạo là như thế nào phân chia. Thu Anh nguyên bản không muốn nói, dù sao lấy Tô Thần thực lực bây giờ, biết tinh không võ đạo cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nàng vô cùng rõ ràng, đối với võ giả tới nói, riêng là một cái bất nhập lưu tinh cầu võ giả tới nói, khẳng định là khát vọng biết tinh không võ đạo. Nghĩ tới đây, Thu Anh cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ở ngươi chỗ huyết luân tinh cầu, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ đẳng cấp cao vị diện áp chế, cũng chính là siêu thoát tuyệt thế chúa tể cảnh, liền có thể tấn cấp đến tinh không tu luyện giả cảnh, lại hướng lên chính là ngôi sao cảnh, tinh vị cảnh cùng dòng nát cảnh, bên trong ba đại cảnh giới cụ thể phân chia, chờ ngươi tiến về tinh không vũ trụ tự nhiên sẽ biết. Tinh không ba đại cảnh giới sau đó, chính là ngươi vừa mới chỗ nói tinh không vô thượng thập cảnh, nghe nói nếu là có thể đột phá đến tinh không thần thoại đỉnh phong, liền có hy vọng ngưng tụ ngôi sao bậc thang, đó mới là toàn bộ tinh không vũ trụ, tất cả võ giả tha thiết ước mơ muốn đạt tới. Tô Thần có thể theo Thu Anh trong lời nói, nghe ra một chút hướng tới. Nguyên lai cái gọi là tinh không vô thượng thập cảnh, cũng không phải là tinh không võ đạo đỉnh phong, chỉ có đột phá đến tinh không thần thoại, mới có hy vọng ngưng tụ ngôi sao bậc thang. Tô Thần còn không rõ lắm, như thế nào ngôi sao bậc thang? Tô Thần, ngươi phải nhớ kỹ, Tinh Không Vũ Trụ lưu truyền một câu, câu nói này mới là đại biểu cho Tinh Không Võ Đạo đỉnh phong, chờ ngươi đột phá đến Tinh Không Thần Thoại đỉnh phong, ngưng tụ ra ngôi sao bậc thang thời điểm, liền sẽ rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Tinh Không Vũ Trụ lưu truyền câu nói này chính là, thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Thực sự ngôi sao bậc thang, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Tô Thần tâm lý yên lặng địa đọc một lần. Đây là ý gì? Ta hiện tại nói cho ngươi là có ý gì, lại có gì ý? Ngươi liền tinh không tu luyện giả đều không có đạt tới, nói câu nói này hàm nghĩa, không có chút ý nghĩa nào. Lại bị khinh bỉ. Tô Thần rất là phiền muộn, hắn liền biết tư cách đều không có, bất quá cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng rõ ràng tự thân tình huống. Nói cho cùng, còn là chính mình thực lực không được. Rốt cuộc hắn là theo thiên hoang vị diện đông hoang, từng bước một đi tới, cất bước thì rất thấp, không giống có người, xuất sinh ngay tại tinh không vũ trụ siêu cấp thế lực, một đứa con nít tin tưởng đều có thể hủy diệt tiên vực, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là thật tốt tu luyện, không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Không có xoắn xuýt việc này. Mặc kệ là tinh không vô thượng thập cảnh, vẫn là cái gọi là câu nói kia, đối ở hiện tại hắn tới nói, đều quá mức xa xôi, không thể chạm đến. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình cũng là tu luyện. Nỗ lực tu luyện. Bước đầu tiên thì là vấn đỉnh tuyệt thế chúa tể cảnh, bước thứ hai chính là rời đi tiên vực tiến về tinh không vũ trụ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đối tại tình huống bây giờ, Tô Thần cũng là hai mắt đen thui, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Vô pháp tưởng tượng. Tám tộc bí cảnh vậy mà sẽ giấu ở cái gọi là tinh thú thể nội, đồng thời luyện chế tinh thú người, căn cứ Thu Oanh chỗ nói, rất có thể là một vị dòm nát cảnh cường giả. Đến mức Thu Oanh, Tô Thần không có hỏi nhiều. Muốn là Thu Oanh muốn nói, cho dù là chính mình không hỏi, tin tưởng đối phương cũng sẽ nói, muốn là Thu Oanh không nguyện ý nói với chính mình. Chính mình hỏi cũng là bạch vấn, làm gì lãng phí thời gian. Trước khóa chặt bản nguyên lại nói. Có thể. Tô Thần theo phía trước nhanh chóng mà đi, hiện tại hắn có thể xác định một việc, cũng là người này cũng không tại tinh thú thể nội. Thiết giáp hổ heo, hắn chưa từng nghe nói qua. Đại khái đi chừng nửa canh giờ. Bốn tòa thạch tượng đột nhiên xuất hiện ở phía trước, phân biệt ngồi xuống tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, mỗi một tòa thạch tượng đều rất là quỷ dị. Dương nanh múa vuốt, rõ ràng là bốn cái tinh thú bộ dáng. Tô Thần là không biết cái nào. Chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn tòa thạch tượng chính giữa. Có một bộ xương khô, khô lâu ngồi xếp bằng, hai tay bưng lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay trùng sáng. Màu vàng nhạt, bên trong loáng thoáng có thể nhìn đến hồ dáng giống như ba động. Cái quang đoàn kia chính là bản nguyên lực lượng. Cái kia bộ xương khô này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là săn giết tinh thú, đồng thời tại tinh thú bên trong mở ra bí cảnh dòm nát cảnh võ giả. Tô Thần gật gật đầu, như là đã thuận lợi khóa chặt cái gọi là bản nguyên, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là ấy nấy, còn là muốn cho Thu Oanh, hắn cũng phải thu được cổ này bản nguyên lực lượng. Thu Oanh cũng đã nói qua. Nàng nguyên thần cần cổ này bản nguyên lực lượng, mới có thể có được khôi phục. Hít thở một hơi thật sâu. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, hướng lên trước mặt bốn tòa thạch tượng đi đến. Vừa bước một bước vào đến bốn tòa trong tượng đá. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Thần cuối cùng là thở phào, hắn rất là kiên kỵ khô lâu, rốt cuộc khô lâu rất có thể là dòm nát cảnh. Đi tới khô lâu trước. Tô Thần hướng về khô lâu ôm quyền, nói ra, vì vãn bối hôm nay muốn có được tiền bối bản nguyên lực lượng, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Chờ ta rời đi bí cảnh, tất nhiên sẽ đem tiền bối thật tốt mai táng. Tiền bối nếu là không nói chuyện, ta coi như tiền bối đồng ý. Tốt, đã tiền bối đồng ý, cái kia tha thứ vãn bối quấy rầy. Thật không biết xấu hổ. Thu Oanh thanh âm vang vọng Tô Thần não hải. Chết người biết nói chuyện. Cầm thì cầm, làm đến giả vờ giả vịt, thật là khiến người ta cảm thấy khinh bỉ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn Thu Oanh. Tô Thần hướng thẳng đến khô lâu trong tay bản nguyên chụp tới. Ngay tại tay phải vừa mới đụng chạm lấy bản nguyên trong nháy mắt. Ầm ầm. Đinh tai nhức óc địa ngục gào rú, nhất thời theo bốn tòa trong tượng đá gào thét mà ra, giống như triệt để sống tới đồng dạng, bốn tòa thạch tượng trên thân bắt đầu bộc phát ra từng luồng lực lượng. Bốn cổ lực lượng hình thành cấm kỵ lồng khí, đem Tô Thần triệt để bao khỏa ở bên trong, đồng thời điên cuồng hướng lấy Tô Thần áp chế mà đến. Tô Thần, mau mau rời đi nơi này. Không dùng Thu Oanh nói thêm tỉnh, bây giờ Tô Thần đã biết chuyện gì phát sinh. Quả nhiên có lưu hậu thủ. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình, cho nên vừa mới hắn mới hỏi thăm Khô Lâu, nhìn xem có nguyện ý hay không để cho mình đụng bản nguyên lực lượng. Căn bản không dám có chút chủ quan, chính đại huyết luân bắt đầu điên cuồng địa vận chuyển lên đến, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía, nhanh chóng vẽ ra từng cái chết chữ. Đầy trời chết chữ trải rộng bốn phía, bắt đầu phản kích bốn tòa thạch tượng ngưng tụ ra cấm kỵ lồng khí. Rầm rầm rầm. Nhất thời, lít nha lít nhít chết cùng cấm kỵ lồng khí hung hăng đụng chạm, giống như nước cùng lửa lẫn nhau chém giết, đều muốn triệt để thôn sát đối phương đồng dạng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần sắc mặt triệt để biến đến tái nhợt, ánh mắt càng là sắc bén bá đạo, cất cao nhìn chằm chằm bốn phía thạch tượng. Hắn một mực tại triệu hoán Thu Oanh, lại phát hiện hắn cùng Thu Oanh liên tục bị chém đứt, liền Thu Oanh đều không thể giải quyết bốn tòa thạch tượng. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Thu Oanh khẳng định không phải tinh không vô thượng thập cảnh cường giả. Chính mình đánh giá cao Thu Oanh, loại tình huống này chỉ có thể dựa vào chính mình. Không qua. Tô Thần còn là xem thường bốn tòa thạch tượng cấm kỵ lồng khí, hắn căn bản là không có cách giết ra ngoài, quả thực phiền muộn tới cực điểm. Bản nguyên còn chưa thuận lợi được đến, lại bị bốn tòa thạch tượng gắt gao ngăn chặn. Liền Thu Oanh cũng vô pháp tương trợ chính mình tình huống dưới, hắn chỉ có thể sử dụng tinh huyết dọc nước lực lượng. Đáng tiếc là, Tô Thần vẫn chưa có cơ hội lấy ra tinh huyết dọc nước. Bốn tòa thạch tượng lực lượng đã ùn ùn kéo đến lăn lộn mà đến, tầng tầng điệp da bao trùm tại Tô Thần trên thân. Hai mắt bắt đầu biến đến đen như mực, cả người trên thân xuất hiện bốn đạo hắc quang, trong nháy mắt dung nhập vào thể nội, trong tay tán kiếp bút biến mất, tùy theo xuất hiện thương khung chiến kiếm. Một người một kiếm, đứng ngạo nghễ tại lòng đất không gian. Băng lãnh ánh mắt không có chút nào cảm tình, trên mặt càng là âm trầm đến dọa người, bốn tòa thạch tượng đã bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô số toái phiến. Khô Lâu trên mặt lại có một chút nụ cười, cười đến rất là quỷ dị. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn xanh biếc lưu quang, cưỡng ép xâm nhập Tô Thần thể nội, đến mức bản nguyên thì là theo lưu quang cùng một chỗ dung nhập vào Tô Thần thể nội. Phát ra từng trận lạnh lẽo quỷ dị tiếng cười, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bây giờ Bát Hoang Đài, bắt đầu hội tụ càng ngày càng nhiều võ giả, toàn bộ đến từ tám tộc. Các ngươi nói người nào truyền ra tin tức, đến cùng Bát Hoang giữa đài, có tồn tại hay không lấy tinh không tu luyện giả truyền thừa. Ta muốn đã có người truyền ra tin tức, khẳng định là không có lửa làm sao có khói, nói không chừng nơi này thật tồn tại tinh không tu luyện giả truyền thừa, nghe nói còn là chỉnh một chút 10 vị tinh không tu luyện giả, ngược lại tới xem một chút lại tổn thất không cái gì, vạn nhất việc này là thật, chúng ta nếu là có vận khí, thật có thể có được tinh không tu luyện giả truyền thừa, vậy liền thật quá tốt. Ngươi thật đúng là dám nghĩ, coi như nơi này tồn tại tinh không tu luyện giả truyền thừa, cũng không phải bình thường người có thể đoạt được, bất quá thử thời vận vẫn là có thể. Đến từ Lôi Phạt tiên tộc mọi người, cũng thuận lợi đuổi tới. Lôi Thứ truyền ra tin tức thời điểm, vẫn chưa thông báo Lôi Phạt tiên tộc người là tin tức giả, hắn nhất định phải cam đoan tin tức thuận lợi truyền ra, đồng thời còn cần dẫn hắn sáu tộc nhân đến đây Bát Hoang Đài. Rốt cuộc Lôi Thứ đã đoán được Tô Thần ý tứ, lấy lực lượng một người đồ sát sáu tộc mấy triệu võ giả, cũng chỉ có Tô Thần dám nghĩ, dám làm. Người khác dám sao? Có thể làm được sao? Ngay tại lúc này, một đạo kinh người khủng bố sát ý ùn ùn kéo đến gào thét mà đến, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, tay cầm thương khung chiến kiếm, một người một kiếm mang theo vô tận sát lục khí tức, giống như địa ngục hàng lâm, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Tô Sư Huynh. Không giống nhau Lôi Thứ có phản ứng chút nào, một đạo sắc bén bá đạo kiếm khí màu đen đã phá vỡ tầng tầng không gian, hướng về Lôi Thứ bắn nhanh mà đến. Giống như lôi điện tùy ý bạo ngược thương khung. A. Cảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thủ lấy kiếm khí bá đạo, không có chút nào thủ hạ lưu tình, Lôi Thứ dọa đến thân thể hung hăng rung lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ra tay với hắn. Nhập ma. Bây giờ Tô Thần đã bị bốn tòa thạch tượng lực lượng chỗ xâm nhập thể nội, bá chiếm nguyên thần. Không có bất kỳ cái gì ý thức, hoàn toàn bị ma hóa, cũng chính là cái gọi là nhập ma. Đồng thời khôi lỗ nguyên thần xâm nhập Tô Thần thể nội, đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đáng thương Lôi Thứ, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, liền bị bá đạo sắc bén kiếm khí bổ trúng, toàn bộ thân thể một phân thành hai, nguyên thần đều không có đào thoát ra ngoài, bị kiếm khí thôn phệ đến sạch sẽ. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Tô Thần, ngươi có phải hay không điên, Lôi Thứ sư huynh là ta Lôi Phạt tiên tộc người. Trơ mắt nhìn Lôi Thứ bị một kiếm miểu sát. Lôi Phạt tiên tộc người, đều triệt để mộng. Từng cái ngây ngốc nhìn lấy một màn trước mắt, người nào đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên đánh giết Lôi Thứ. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần rõ ràng là Lôi Phạt tiên tộc người, đồng thời tộc trưởng còn nói cho bọn hắn, Tô Thần chính là bọn họ người dẫn đầu. Lôi Thứ đối Tô Thần vẫn luôn là tất cung tất kính. Đã như vậy lời nói, Tô Thần vì sao còn muốn chém giết Lôi Thứ? Đây là mọi người không nghĩ ra sự tình. Ánh mắt lạnh lẽo, đen như mực, Tô Thần thân thể bên trên tỏa ra lấy làm người sợ hãi khí tức. Lạnh lùng nhìn về trước mặt tất cả mọi người, căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Trong tay thương khung chiến kiếm bắt đầu điên cuồng đồ sát lên. Khắp nơi đều là tiếng chửi rủa, tiếng gào thét. Tức giận nhất vẫn là Lôi Phạt tiên tộc mọi người, đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ, bây giờ Tô Thần, thực lực trước đó chưa từng có cường đại, quả thực cũng là người cản giết người, thần ngăn trở diệt thần. Bá đạo không gì sánh được kiếm khí những nơi đi qua, luôn có thể mang theo từng đám huyết vụ, gây mũi máu tanh mùi vị bao trùm toàn bộ Bát Hoang Đài. Ngắn ngủi nửa canh giờ, mấy trăm ngàn võ giả bị tàn sát trống không. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Chồng chất như núi thi thể, lại không có để Tô Thần mí mắt nhảy lên một chút. Hừ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đi tới bí cảnh nơi trọng yếu. Chỉ thiếu chút nữa, thật sự là không nghĩ tới, tại mấu chốt nhất thời không, sẽ cho bản chủ đưa lên như thế một món lễ lớn. Luyện hóa bản nguyên, nhất định có thể đột phá tinh không chi chủ, trăm vạn năm chờ đợi, đáng giá, quá đáng giá, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Điên cuồng địa cười lớn lên, tiếng cười cuồng cuộn truyền khắp toàn bộ thương khung mây xanh. Toàn bộ bí cảnh đều có thể nghe đến cổ này tiếng cười. Cái này người nào cười? Thật sự là đầy đủ chói tai. Xuyệt, ngươi có phải hay không ngốc, dám như thế cười, còn có thể tiếng cười chấn động bí cảnh, nhìn đến người này không đơn giản, đến cùng sẽ là ai chứ? Sư huynh, không biết là chuyện gì xảy ra, ta chính là có loại dự cảm không tốt. Tiếng cười bao trùm lấy toàn bộ bí cảnh, tất cả mọi người có thể nghe đến cổ này tiếng cười. Một giây sau, toàn bộ bí cảnh bắt đầu điên cuồng địa rung động lên đến, nương theo lấy ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ không gian bắt đầu xuất hiện vô số vết rách. Đến từ tám tộc nhân, bao quát Lâm Thanh Thanh ở bên trong, đều không thể chống đỡ được vết nứt không gian thôn phệ. Chính như Thu Anh cùng Tô Thần suy đoán, tám tộc bí cảnh thực cũng là một con hung thú, bị Khô Lâu luyện chế thành vì bí cảnh, thể nội bí cảnh. Khô Lâu làm như thế, thì là nghĩ muốn nhờ thể nội bí cảnh, đến tương trợ hắn trùng kích một bước cuối cùng. Cũng chính là tinh không vô thượng thập cảnh cảnh giới thứ nhất, cái gọi là tinh không chi chủ. Hơn 10 triệu võ giả, trừ trước đó vẫn lạc, còn có rời đi Thù Du cùng Tô Vũ Đồng bên ngoài, hiện tại tất cả mọi người bị vết nứt không gian thông sát, hóa thành từng luồng lực lượng hướng về chính vị trí trung tâm nhanh chóng tụ đến. May mắn Tô Vũ Đồng sớm rời đi, bằng không lời nói, Tô Thần cũng không cách nào khống chế chính mình, đến thời điểm Tô Vũ Đồng nhất định ngăn cản không nổi, sẽ bị đồng dạng đồ sát. Lôi Phạt tiên tộc. Bí cảnh lối vào. Lôi Đình Trọng chờ người, bao quát tinh không tu luyện giả ở bên trong, toàn bộ đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt lối vào, bởi vì bọn hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Không chỉ là Lôi Phạt tiên tộc, hắn tiên tộc đều là như thế, bởi vì tám cái cửa vào toàn bộ đều phát sinh cùng một việc. Chuyện gì xảy ra? Lôi Đình Trọng lắc đầu, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, "Ngài bốn vị lão tổ, muốn là bí cảnh có việc, ta lo lắng Tô Thần an nguy." Từ khi bí cảnh bị tám tộc khống chế đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Duy chỉ có Tô Thần lần này tiến vào bí cảnh, hết lần này tới lần khác ngoài ý muốn nổi lên. Chẳng lẽ việc này cùng Tô Thần có quan hệ? Muốn thật sự là như thế, Tô Thần tuyệt đối không nên có việc. Rốt cuộc Tô Thần cùng Linh Nhi chạy tới cùng một chỗ, hắn cũng không muốn chính mình nữ nhi thủ hoạt quả, đồng thời hắn càng rõ ràng hơn, nữ nhi đối Tô Thần cảm tình đến cùng sâu bao nhiêu. Rốt cuộc liền luân hồi trí nhớ đều không có chặt đứt. Tô Thần cũng là cái kia hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc Tô Thần. Đúng vậy. Có thể mượn ngoại lực hủy diệt thái cổ tiên hạt tộc, chắc hẳn người này sau lưng, cần phải có tinh không cường giả chỗ dựa, bí cảnh dị động, nói không chừng cùng người này có quan hệ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bí cảnh là nhân lực không cách nào hai bên, chúng ta chỉ có thể nhìn, lại không thể nhúng tay, chỉ là hy vọng bí cảnh không muốn lan tràn đến chúng ta Lôi Phạt tiên tộc là đủ. Nghe đến bốn vị lão tổ lời nói, Lôi Đình Trọng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch bốn vị lão tổ ý tứ, lại không có biện pháp nào, lại có thể thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, cửa vào không ngừng mà thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bí cảnh đều biến mất. Tám tộc toàn bộ chấn động, bởi vì từ khi phát hiện bí cảnh đến nay, đã trọn vẹn trăm vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, đây là lần đầu tiên lần đầu. Tô Thần đứng tại bí cảnh chính vị trí trung tâm, hai tay không ngừng mà kết ấn, nhanh chóng dung hợp. Hắn đã xâm lấn Tô Thần nguyên thần, chỉ là vẫn chưa triệt để hủy diệt nguyên thần. Một con kiến hôi, muốn xâm chiếm nguyên thần hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả lại là, hắn vậy mà không cách nào phá vỡ này người nguyên thần, đây là Khô Lâu không thể tin tưởng sự tình. Duy nhất giải thích chính là, này người nguyên thần có chí bảo thủ hộ. Có thể ngăn cản được hắn nguyên thần ăn mòn, bản thân đã nói rõ người này nắm giữ chí bảo đến cùng ý vị như thế nào. Mặt mũi tràn đầy tham lam, có điều hắn đã bắt đầu hủy đi đầu này tinh thú. Nhiều năm vất vả, đã được đến hắn muốn. Tinh thú tồn tại đã vô dụng, vốn là nghĩ đến chiếm cứ hung thú thân thể. Nhưng là hiện tại Khô Lâu, lại nhận vì người này loại võ giả thân thể, muốn so tinh thú càng thêm thích hợp hắn. To lớn tinh thú xuất hiện vô số vết nứt, thân thể tứ phân ngũ liệt. Khô Lâu nguyên thần, hung hăng ăn mòn Tô Thần. Nguyên thần chỗ sâu. Nhìn lên trước mặt một cái màu đen tiểu tháp, Khô Lâu nguyên thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn có thể suy đoán đi ra, chính mình không cách nào ăn mòn này người nguyên thần. Khẳng định cùng trước mặt màu đen tiểu tháp có quan hệ. Thật bá đạo chí bảo. Phòng ngự lực cường đại như thế, trên mặt tràn ngập tham lam, rất là hài lòng chính mình lần này cơ duyên, không nghĩ tới sẽ ở như thế một cái vị diện, gặp phải lớn như thế cơ duyên. Trong nguyên thần. Trước mặt màu đen tiểu tháp, yên tĩnh địa phiêu phù ở trong nguyên thần. Tháp cửa mở ra. Mặt mũi tràn đầy tham luyến Khô Lâu nguyên thần, liếm liếm bờ môi, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trên cơ bản có thể kết luận. Này người nguyên thần bên trong chất chứa màu đen tiểu tháp, 100% cũng là chí bảo. Có thể ngăn cản được hắn nguyên thần xâm lấn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trước thử nghiệm hàng phục màu đen tiểu tháp, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Đi tới cửa tháp trước. Chầm chầm lên trước mặt cửa tháp, Khô Lâu nguyên thần cuối cùng vẫn muốn đi vào xem, hắn ỷ vào chính mình cường đại nguyên thần, căn bản không có đem cái này con kiến hôi để vào mắt. Chí bảo, cường giả mới có tư cách nắm giữ. Người yếu, xứng sao? Không có nhiều giày vò khốn khổ, Khô Lâu nguyên thần trực tiếp đi vào cửa tháp. Hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Mênh mông không gian ẩn chứa từ xưa đến nay hoang vu khí tức, cho dù là Khô Lâu nguyên thần, đều cảm nhận được chính mình tại mảnh này trong tháp không gian nhỏ bé. Không sai, hắn cũng là có loại chính mình nhỏ bé cảm giác. Càng là như thế, hắn càng là tham lam. Muốn hàng phục món chí bảo này. Hoan nghênh đi tới hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, Khô Lâu nguyên thần quả thực giật mình, lập tức hỏi, ở ngươi là ai? Ta là hỗn độn thôn phệ tháp tháp linh. Nguyên lai chỉ là cái tháp linh. Rất là lan tràn gật gật đầu, Khô Lâu nguyên thần vừa cười vừa nói, ở ngươi chủ nhân quá yếu, hiện tại ta sẽ tiếp quản hỗn độn thôn phệ tháp, ngươi cần nhận ta làm chủ. Không có vấn đề, bất quá cần ngươi bóc ra chủ nhân nhà ta hỗn độn thể, mới có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Hỗn độn thể? Này người thể nội ẩn chứa lấy thần thể sao? Hắn vậy mà không có phát hiện, thật sự là thất sắc. Có điều không sao cả. Khô Lâu nguyên thần vừa cười vừa nói, không có vấn đề, ta hiện tại ra ngoài thì bóc ra hắn thần thể, sau đó ngươi liền có thể nhận ta làm chủ. Tháp linh lại là lắc đầu. Thanh âm rất là đạm mạc nói ra, kẻ tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi bóc ra chủ nhân nhà ta hỗn độn thể, ngươi cũng không đủ tư cách kế thừa hỗn độn thể. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không đủ tư cách. Tháp linh không có sợ hãi chút nào, theo nhưng nói ra, vì hỗn độn thể người sở hữu, cái nào đều là thiên túng kỳ tài, hỗn độn chọn trúng hỗn độn khí vận bên trong, ngươi đủ tư cách sao? Ngươi tự tìm cái chết. Hồ Lâu Nguyên Thần bị triệt để chọc giận, một cái nho nhỏ tháp linh mà thôi, cũng dám như thế không nhìn hắn, không có tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến tháp linh hung hăng vỗ tới. Không nghe lời. Vậy liền đánh tới ngươi phục. Tháp linh bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí không hề động, bốn phía lực lượng đã bắt đầu giam cầm Khô Lâu Nguyên Thần. Trong nháy mắt, Khô Lâu lực lượng Nguyên Thần bị triệt để giam cầm. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, nhìn tới vẫn là hắn xem thường cái này cái gọi là tháp linh, lập tức vừa cười vừa nói, người ta vừa mới là nhất thời xúc động, coi như ngươi chủ nhân nắm giữ hỗn độn thể, hắn tu vi quá yếu, ngươi muốn là lựa chọn nhận ta làm chủ, ta tin tưởng khẳng định mạnh hơn hắn. Là chính ngươi đi vào trong tháp không gian, ngươi sinh tử là chính ngươi quyết định, ta thay chủ nhân nhà ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn chính mình. Cảm ơn cái gì? Bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Đại gia ngươi, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì bắt đầu? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, tháp linh đưa tay phải ra hung hăng một nắm. Vô cùng cường đại Khô Lâu Nguyên Thần, giống như một cái gà con tử, căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền bị trực tiếp bóp nát. Tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, tháp linh chính là vô địch tồn tại. Tô thần phiêu phù ở tàn phá tinh thú thể nội, nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá tháp linh lại là đem Khô Lâu Nguyên Thần, phân ra 30 phút một trong, trực tiếp cưỡng ép đánh vào đến tô thần thể nội. Hỗn độn thôn phệ quyết tự mình vận chuyển lên đến, bắt đầu thôn phệ cổ này nguyên thần, đến mức còn lại Khô Lâu Nguyên Thần, thì là bị tháp linh cưỡng ép đánh vào đến khôi lỗ bên trong. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Tô thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy tự thân tình huống vô cùng tốt đẹp, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hắn chỉ là nhớ đến, mình bị Khô Lâu Nguyên Thần xâm nhập nguyên thần, thậm chí là không cách nào khống chế nhập ma xúc động. Khô Lâu Nguyên Thần đâu? A. Cảm thụ lấy thể nội truyền đến lực lượng cường đại, tô thần cả người đều sửng sốt. Hắn trước đó nguyên thần tu vi chỉ là ổn định tại hạ vị nửa bước mệnh tuyền cảnh. Mà bây giờ ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Liền từ hạ vị nửa bước mệnh tuyền cảnh, trực tiếp bước vào đến đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, cũng chính là cái gọi là đỉnh phong trạng thái, khoảng cách nửa bước động thiên chỉ thiếu chút nữa. Thân thể vẫn không có mảy may tiến bộ, dừng lại tại ngộ đạo tiên đế cảnh. Nguyên thần lại là tăng lên rất nhiều, muốn là đổi lại bình thường tu luyện, muốn từ hạ vị nửa bước mệnh tuyền tăng lên tới đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, chỉ sợ cần mấy năm thời gian. Bên trong vượt qua, thế nhưng là trung vị nửa bước mệnh tuyền cảnh, ngồi phía trên nửa bước mệnh tuyền cảnh, đỉnh phong nửa bước mệnh tuyền cảnh, hạ vị mệnh tuyền cảnh, trung vị mệnh tuyền cảnh, ngồi phía trên mệnh tuyền cảnh, đỉnh phong mệnh tuyền cảnh, hạ vị ba kiếp mệnh tuyền cảnh, trung vị ba kiếp mệnh tuyền cảnh, ngồi phía trên ba kiếp mệnh tuyền cảnh, đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh. Thật sự là khó có thể tin. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ có không có bị Khô Lâu Nguyên Thần xâm chiếm, đồng thời nguyên thần đột phá to lớn như thế, khẳng định cùng tháp linh có quan hệ. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, tô thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Khô Lâu Nguyên Thần là ngươi giải quyết. Chủ nhân lần này quá lỗ mãng, người này không sợ trăm vạn năm, lấy chủ nhân nguyên thần, nếu không có lấy hỗn độn thôn phệ tháp thủ hộ, tin tưởng đã sớm bị người này xâm chiếm, muốn là đổi lại hắn hỗn độn địch nhân vốn có, quá nguy hiểm. Tô thần gật gật đầu, hắn hiểu được tháp linh ý tứ. Lần này hắn xác thực là có chút lỗ mãng, căn bản không hề nghĩ tới người này lại đột nhiên ở giữa xuất thủ, trước đó liền Thu Anh đều không có cảm ứng được người này tồn tại. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. May mắn có hỗn độn thôn phệ tháp thủ hộ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được, hắn nguyên thần khẳng định sẽ bị xâm chiếm. Ta đã đem nguyên thần bóc ra, tin tưởng chủ nhân nguyên thần đã đột phá đến đỉnh phong mệnh tuyền cảnh, tiếp xuống tới thời gian, chủ nhân nguyên thần cần dừng lại một đoạn thời gian tăng lên. Vì sao? Quả nhiên là tháp linh xuất thủ tương trợ, may mắn có tháp linh. Chủ nhân lần này bởi vì cưỡng ép luyện hóa nguyên thần đột phá, làm đến nguyên thần tu luyện tốc độ tăng lên quá nhanh, thân thể lại không cách nào đuổi theo, cho nên từ giờ trở đi, chủ nhân cần tạm dừng nguyên thần tăng lên, tận khả năng tăng lên nhục thân tu vi, tốt nhất là có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem thân thể cũng tăng lên tới đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, đến thời điểm nguyên thần cùng thân thể dung hợp, một lần nữa trùng tiếp nửa bước động thiên cảnh, mới là lựa chọn tốt nhất. Tô thần đại khái hiểu tháp linh ý tứ. Hắn cũng không có phản đối, Rốt cuộc hắn nguyên thần tăng lên thật là quá nhanh, nhanh đến liền hắn đều không thể tin tưởng. Riêng là lần này. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, liền trực tiếp đột phá mấy chục cái cấp độ, từ hạ vị nửa bước mệnh tuyền cảnh trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, dạng này tốc độ tăng lên, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Dọa người. Ít nhiều có chút phiền toái. Bây giờ nhục thân tu vi, chỉ là vừa mới đột phá đến ngộ đạo tiên đế cảnh, khoảng cách đỉnh phong ba kiếp mệnh tuyền cảnh, còn có không nhỏ chênh lệch. Tô thần cũng minh bạch, tháp linh là vì tốt cho hắn. Nhất định phải làm đến. Chủ nhân, còn lại khô lâu lực lượng nguyên thần, ta thì là toàn bộ rót vào đến khôi lỗ bên trong, là thích hợp nhất khô lâu tu luyện, tin tưởng khô lâu tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Có thể. Tô thần không biết hoài nghi tháp linh an bài. Khẳng định là thích hợp nhất, khôi lỗ thực lực nhanh chóng tăng lên, đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Nguyên thần trở lại thân thể, lập tức triệu hồi ra khôi lỗ. Không cảm ứng không biết, một cảm ứng giật mình. Nguyên lai. Khôi lỗ tu vi bị cưỡng ép rót vào khôi lỗ lực lượng nguyên thần, mặc dù không có toàn bộ dung hợp, bất quá tại tháp linh tương trợ dưới, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, khôi lỗ vậy mà từ hạ vị tuyệt thế chúa tể cảnh, trực tiếp liên tục vượt qua trung vị tuyệt thế chúa tể, ngồi phía trên tuyệt thế chúa tể, đỉnh phong tuyệt thế chúa tể, bước vào đến tinh không tu luyện giả. Nói cách khác, bây giờ khôi lỗ tu vi đã chính thức đột phá đến một cấp tinh không tu luyện giả. Căn cứ tô thần được đến tu luyện giả cảnh giới, tinh không tu luyện giả cùng chia cửu cảnh, một cấp tinh không tu luyện giả thực lực yếu nhất, cấp 9 tinh không tu luyện giả thực lực mạnh nhất. Bất đắc dĩ cười cười, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Tô thần chưa bao giờ nghĩ tới. Lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ có chính mình tu vi tăng vọt, liền khôi lỗ tu vi đều đã thuận lợi đột phá cấp 2 tinh không tu luyện giả. Trong tay xuất hiện bản nguyên, đây là tháp linh giao cho hắn. Luân hồi thạch trôi nổi mà ra, thu anh nguyên thần theo luân hồi thạch ngưng tụ ra, mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn lấy tô thần không có chuyện gì, trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng. Lần này đều là bởi vì nàng, mới làm đến tô thần rơi vào hiểm cảnh. Muốn là tô thần có việc, nàng nên như thế nào? Không thể tin được. Tự hồ có thể nhìn ra thu anh suy nghĩ trong lòng, tô thần vừa cười vừa nói, thì không sao, ta sẽ không trách ngươi, trước đó sự tình ngươi cũng không muốn lại truy cứu. Ngươi một mình ta một lần tính toán đánh ngang, đây là ngươi cần thiết bản nguyên. Tô thần. Được, ta nói việc này dừng ở đây, người nào cũng không cần nhắc lại, ngươi nhanh thôn phệ bản nguyên khôi phục nguyên thần. Cách cao nhìn chằm chằm tô thần, Thu Anh không nói thêm gì nữa, bất quá ánh mắt bên trong lại nhiều một chút hắn đồ, vật. Ta muốn bắt đầu thôn phệ bản nguyên, trong thời gian ngắn không cách nào rời đi luân hồi thạch, ngươi nếu là có việc, có thể trực tiếp bóp nát luân hồi thạch, ta liền sẽ xuất hiện. Được. Nhìn lấy Thu Anh trở về luân hồi thạch, tô thần liền đem luân hồi thạch thả nhập trong không gian giới chỉ. Tám tộc bí cảnh đã hoàn toàn tan vỡ, cũng chính là cái gọi là tinh thú phân mảnh, chỗ có cơ duyên bị vết nứt không gian thôn phệ. Thở dài một tiếng. Tô thần vốn chỉ là muốn đồ sát sáu tộc nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến ngoài ý muốn nổi lên, liên lụy thần nữ tiên tộc cùng lôi phạt tiên tộc, liền hai tộc nhân đều bị tàn sát hầu như không còn. Nhiều ít có chút áy náy. Rốt cuộc hai tộc nhân đều là bởi vì hắn mà bị tàn sát. Lại không có biện pháp nào. Hắn cũng không nghĩ như thế làm, muốn không phải tháp linh xuất thủ, liền hắn đều sẽ bị khô lâu nguyên thần xâm chiếm nguyên thần. Không có tiếp tục tại bí cảnh lưu lại. Sau 8 ngày, tô thần thuận lợi trở về lôi phạt tiên tộc, rốt cuộc bí cảnh sự tình, hắn có cần phải cùng lôi phạt tiên tộc nói một tiếng. To lớn trong đại điện. Lôi tộc trưởng. Tám tộc hơn 10 triệu võ giả đã toàn bộ ngã xuống, tám tộc bí cảnh càng là biến mất không thấy gì nữa, từ giờ trở đi, rốt cuộc không có cái gọi là tám tộc bí cảnh. Lôi Đình Trọng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Bản thân hắn đã đoán được, theo tám tộc bí cảnh đột nhiên biến mất, tin tưởng tiến vào tám tộc bí cảnh tất cả mọi người, chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Duy chỉ có tô thần còn sống rời đi. Căn bản không cần hỏi nhiều, Lôi Đình Trọng cơ hồ có thể khẳng định, bí cảnh sự tình nhất định cùng tô thần có quan hệ. Là ta đồ sát tám tộc tất cả mọi người, bao quát lôi phạt tiên tộc người ở bên trong. A, à. Lôi Đình Trọng ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên biết, tô thần không phải tại cùng hắn nói đùa, chỉ là hắn khẳng định tô thần không sẽ như thế làm, bên trong nhất định có mờ ám. Lôi Đình Trọng hít thở một hơi thật sâu, theo miệng hỏi, ở nguyên nhân? Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, ta nhập ma. vô cùng đơn giản bốn chữ, không có có dư thừa nói nhảm. Bởi vì theo Tô Thần, lúc đó tại bí cảnh bên trong, hắn cũng không muốn chém giết thần nữ tiên tộc cùng lôi phạt tiên tộc bất luận kẻ nào, riêng là lôi thứ, lại không có biện pháp nào. Nhập ma trạng thái, gặp thần giết thần, may mắn hắn sớm để Vũ Đồng rời đi bí cảnh, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Lôi Đình Trọng cũng minh bạch lời này ý tứ, nói ra, lời việc này ta sẽ giữ bí mật, không biết tiết lộ ra ngoài. Đa tạ. Tô Thần đứng người lên, hướng về Lôi Đình Trọng ôm một cái quyền, nói ra, theo sự tình lần này, xin lỗi, ta còn có việc, rời đi trước. Khả năng quay người rời đi bóng người, Lôi Đình Trọng lộ ra rất là bất đắc dĩ, lại không có biện pháp nào muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ, tin tưởng toàn bộ lôi phạt tiên tộc người cũng sẽ không tha thứ, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn không cách nào xuất thủ. Đầu tiên, Tô Thần là con rể hắn, cùng Linh Nhi đã là chắc chắn sự tình, hắn muốn là xuất thủ lời nói, như thế nào đối mặt chính mình nữ nhi. Lần, Tô Thần thực lực kinh khủng, người khác không biết, hắn há có thể không biết, đây chính là liền thái cổ tiên hạt tộc đều hủy diệt nhân vật cường hãn, lôi phạt tiên tộc còn chưa đáng kể. Có thể tưởng tượng được đến, Tô Thần lúc trước hủy diệt thái sơ tiên hạt tộc, khẳng định là vận dụng ngoại lực, hắn không dám kết luận, Tô Thần vận dụng cái này của ngoại lực có hay không còn có thể thi triển. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân nào, bí cảnh sự tình đều nhất định phải tới, hắn cũng không có khả năng xuất thủ, còn cần giữ bí mật. Tô tộc. Tô Thần thuận lợi trở về, để Tô Vũ Đồng thật dài thở phào. Tô đệ, ngươi nhị sư tỷ đang chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, nắm nắm Lạc Thiên Phi tay, vừa cười vừa nói, để ta trước đi gặp nàng. Ân. Tô Thần minh bạch, hiện tại nhị sư tỷ có phiền toái rất lớn, chém giết Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ nhi tử Tiêu Diễm, Hạo Thiên Tiên Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Thú Tiên tộc chưa chắc sẽ che chở nhị sư tỷ, vì một ngoại nhân cùng Hạo Thiên Tiên Tông khai chiến, Vạn Thú Tiên tộc biết sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Đi vào viện tử, nhìn lấy ngồi tại trong lương đình nữ tử, Tô Thần trực tiếp đi vào, vừa cười vừa nói, "Ê ta chính là Tô Thần, chắc hẳn ngươi chính là nhị sư tỷ đệ nhị băng ngưng." Đệ nhị băng ngưng đẹp, là loại kia bình tĩnh mặt nước, không có bất kỳ cái gì một chút ba động, khiến người ta có thể an tĩnh đẹp, rất là dễ chịu. Vương tay, đệ nhị băng ngưng cười cười, nói ra, để ta gọi đệ nhị băng ngưng, sư phụ cái thứ hai đệ tử, cũng là ngươi nhị sư tỷ, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Thần cũng đưa tay ra, nắm chặt nhị sư tỷ tay, cảm nhận được một loại băng lãnh cảm giác, loại kia mềm nhũn cảm giác rất là dễ chịu, để cho người ta lưu luyến quên về. Thật trơn. Nghe đến thật trơn hai chữ, đệ nhị băng ngưng mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vội vàng thu tay lại. Nhị sư tỷ đừng nên trách, ta vừa mới nhất thời nói sai. Đệ nhị băng ngưng gật gật đầu, nói ra, thì không sao. Sau khi ngồi xuống, Tô Thần hơi kinh ngạc. Nhị sư tỷ tựa hồ thẳng mở ra. Tựa hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Đệ nhị băng ngưng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày năm đó sư phụ thu dưỡng chúng ta là có mục đích, cũng không phải là tùy tiện lựa chọn bảy người đến thu dưỡng. Ồ! Tô Thần rất là kinh ngạc, có điều hắn cũng minh bạch nhị sư tỷ ý tứ. Sư phụ chiến thương không nhìn qua không giống như là người lương thiện, không có khả năng tùy tiện thu dưỡng hài tử, khẳng định có lấy thuộc về mình mục đích. Nhìn đến bảy vị sư tỷ được thu dưỡng mục đích, cùng chính mình tất nhất định có thoát không ra quan hệ. Chúng ta bảy người được thu dưỡng ngày đó, thì đã từng đối sư phụ phát xuống huyết thệ, không cho phép ưa thích hắn nam nhân, không cho phép gả cho hắn nam nhân, chỉ cho phép gả cho thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm truyền nhân. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Đối sư phụ an bài, hắn cũng là hữu tâm vô lực, không cách nào can thiệp. Tô sư đệ, sư phụ đã từng nói, muốn là ngươi toàn bộ tìm tới chúng ta, vậy chúng ta bảy người phải cùng ngươi đồng thời cùng một chỗ. Vì sao? Không có chút nào hưng phấn, trực giác nói cho Tô Thần, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Sư phụ cũng không phải là tinh thần có vấn đề, làm như thế nhàm chán sự tình. Tiên vực có vô số mỹ nữ, sư phụ làm đường đường tuyệt thế chúa tể, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn lấy Tô Thần, đệ nhị băng ngưng lần nữa thật sâu thở dài một tiếng. Căn cứ sư phụ chỗ nói, chúng ta bảy người đều có được thuần âm huyết mạch, đồng thời còn có lấy ẩn tàng tiên thể, toàn bộ đều là thuần âm tiên thể. Nghe đến ẩn tàng tiên thể, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc. bởi vì hắn đã gặp 5 vị sư tỷ, bao quát hiện tại nhị sư tỷ, đồng thời chưa phát hiện 6 người có bất kỳ tiên thể tồn tại. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai? Hắn tu luyện lấy hỗn độn thôn phệ quyết, dưới tình huống bình thường, đều có thể cảm ứng được võ giả thể nội ẩn chứa tiên thể. Y nguyên không cảm ứng được. Chúng ta cũng từng nghi vấn qua, bất quá sư phụ không biết gạt chúng ta, căn cứ sư phụ chỗ nói, chúng ta 7 người chính là bởi vì ẩn tàng huyết mạch cùng tiên thể, mới có thể đối với chúng ta thiên phú có hạn chế. Mà, chúng ta 7 người chỉ có cùng với ngươi tu luyện, mới có thể giác tỉnh các từ thể nội ẩn chứa thuần âm huyết mạch cùng thuần âm tiên thể. Lại có thể thế nào đâu? Vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù. Tô Thần không biết sư phụ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Vì sao muốn cùng phòng? Chẳng lẽ chỉ là vì tương trợ 7 vị sư tỷ giác tỉnh thể nội chất chứa thuần âm huyết mạch cùng thuần âm tiên thể? Lý do này có chút gượng ép, bất quá muốn thật sự là nhất định phải như thế, hắn cũng lý giải sư phụ cách làm, rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài. Sư phụ đã từng nói, tiên vực có vô số thần thể cùng tiên thể, bên trong tại hắn cho rằng, tiên vực đệ nhất tiên thể không phải nghịch mệnh đoạt vận thuần âm tiên thể không còn gì khác. Chỉ cần chúng ta 7 người cùng ngươi đồng thời cùng lúc tu luyện, liền có thể giác tỉnh mỗi người thuần âm huyết mạch cùng thuần âm thần thể, đến thời điểm 7 bộ thuần âm tiên thể tại 7 cổ thuần âm huyết mạch tương dung dưới, liền có thể hình thành độc nhất vô nhị nghịch mệnh đoạt vận thuần âm tiên thể, không chỉ là đối ngươi, đối với chúng ta 7 người tu luyện đều có rất lớn tương trợ. Thì ra là thế. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, người ta đã gặp 5 vị sư tỷ, hiện tại chỉ có còn lại đại sư tỷ. Chờ chúng ta tìm đến đại sư tỷ, liền có thể giác tỉnh huyết mạch cùng tiên thể. Sớm đã nghĩ thoáng, đệ nhị băng ngưng vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có điều kháng cự, theo thời gian chuyển dời, nàng đã tiếp nhận sư phụ an bài, rốt cuộc nàng mệnh đều là sư phụ cho. Đại sư tỷ đâu? Đệ nhị băng ngưng lắc đầu, nói ra, kể từ lần trước chúng ta tách ra về sau, ta rốt cuộc không có gặp qua đại sư tỷ. Ta sẽ phái người tiến về Thái Thương Tiên Vực, đi đón 5 vị sư tỷ đến đây. Tô Thần cũng nghĩ qua việc này. Lúc trước hắn rất là kháng cự sư phụ an bài, rốt cuộc hắn loại này thể bị động cảm tình, hắn rất là cảm thấy khó chịu. Chỉ là hiện tại, hắn cũng minh bạch sư phụ khổ tâm, cộng thêm 7 vị sư tỷ đã phát xuống huyết thệ, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sư phụ an bài. Tốt, ta liền lưu tại nơi này chờ ngươi. Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Hạo Thiên Tiên Tông, lập tức hỏi, ngươi cùng Hạo Thiên Tiên Tông ở giữa ân oán, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước ta bởi vì ngoài ý muốn bị thương nặng, bị Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ chi tử Tiêu Diễm cứu, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn là cái mặt người dạ thú, thừa dịp thay ta liệu thương, vậy mà muốn làm bẩn ta. Cái này Tiêu Diễm thiên phú không được tốt lắm, chỉ là ý có cái tông chủ lão cha mà thôi, ta liền lừa hắn, nói là chờ hắn rời đi Hạo Thiên Tiên Tông, ta sẽ tự động hiến thân. Thì dạng này, hắn mang theo ta rời đi Hạo Thiên Tiên Tông, ta liền ở bên ngoài giết hắn. Thở dài một tiếng, đệ nhị băng ngưng rất là bất đắc dĩ nói, ngươi vốn là muốn cầu trợ ở Thù Du, nhìn xem phải chăng có thể mượn vạn thú tiên tộc lực lượng, đến uy hiếp Hạo Thiên Tiên Tông, bất quá là ta suy nghĩ nhiều, lấy Thù Du thân phận, còn không cách nào hai bên vạn thú tiên tộc quyết định. Bây giờ đệ nhị băng ngưng, cũng minh bạch lúc trước chính mình là có chút thiên chân. Thù Du khẳng định sẽ tương trợ chính mình. Vạn thú tiên tộc nhất định sẽ không. Vạn thú tiên tộc không thể là vì chính mình cái này ngoại nhân, đi đắc tội Hạo Thiên Tiên Tông, càng thêm không có khả năng cùng Hạo Thiên Tiên Tông nhất chiến. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi thì an tâm lưu tại Tô Tộc, Hạo Thiên Tiên Tông sự tình, ta tới giúp ngươi giải quyết. Tô Sư Đệ, tha thứ ta nói thẳng, Hạo Thiên Tiên Tông thật rất cường đại, có thể so với 8 tộc bất luận cái gì nhất tộc, Lôi Phạt Tiên Tộc thật nguyện ý tương trợ ta, uy hiếp Hạo Thiên Tiên Tông. Đến bây giờ, đệ nhị băng ngưng vẫn là không quá nguyện ý tin tưởng, rốt cuộc việc này ít nhiều có chút phiền toái. Đồng dạng tiên tông, lấy 8 tộc uy hiếp khẳng định không có vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác là Hạo Thiên Tiên Tông. Nhị sư tỷ yên tâm, Hạo Thiên Tiên Tông sự tình giao cho ta, không có vấn đề, đã sư phụ đưa ngươi gả cho ta, cái kia ngươi liền là thê tử của ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng ta nữ nhân, ngươi bây giờ muốn làm, cũng là thật tốt tu luyện. Thế nhưng là, ngươi không tin ta. Chầm chầm lên trước mặt Tô Sư Đệ, đệ nhị băng ngưng cũng rất muốn tin tưởng, lại không cách nào toàn bộ tin tưởng, rốt cuộc nàng và Tô Sư Đệ chỉ là vừa mới gặp mặt mà thôi. Tô Thần đứng dậy, vỗ vỗ nhị sư tỷ bả vai, vẫn chưa ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn cùng bảy vị sư tỷ sự tình, cần thời gian đến chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, không thể gấp tại nhất thời, bất quá sư phụ đã như vậy an bài, tin tưởng cái này cái gọi là tiên vực đệ nhất tiên thể khẳng định không đơn giản. Cũng không biết sư phụ thế nào. Lúc trước chưa kịp hỏi nhiều, sư phụ liền chọn rời đi, đợi lần sau gặp lại sư phụ, nhất định muốn hỏi rõ ràng. Bảy vị sư tỷ đã thuận lợi tìm tới sáu vị, chỉ còn lại sau cùng đại sư tỷ Độc Cô Tuyệt Tình. Đến bây giờ còn không có đại sư tỷ mảy may tin tức, muốn thuận lợi tìm đến đại sư tỷ, chỉ có thể tìm vận may. Nhìn lấy rời đi bóng người, đệ nhị băng ngưng có chút hoảng hốt, bởi vì nàng mới vừa từ Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, cảm ứng được Tô Thần chỉ là ngộ đạo tiên đế cảnh. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần dựa vào cái gì để lôi phạt tiên tộc, toàn lực tương trợ chính mình uy hiếp Hạo Thiên Tiên Tông. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bây giờ Tô tộc có đỉnh cấp trận pháp thủ hộ. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Thần càng là lấy ra chỉnh một chút sáu cái tinh huyết dọc nước, dung nhập trong trận pháp. Đó cũng đều là tinh không vĩnh hằng cường giả tinh huyết dọc nước, sáu giọt tinh huyết dọc nước điệp gia, tuyệt đối có thể làm được mạnh nhất trận pháp phòng ngự. Vốn là muốn quay về Thái Thương Tiên Vực. Tại Thái Thương Tiên Vực, còn có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Đó chính là Thái Đồ Hoàng Triều. Sau đó suy nghĩ một chút, Tô Thần quyết định trước đột phá nhục thân tu vi. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hiện tại hắn cần gấp tăng lên nhục thân tu vi, cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, mới có thể tiếp tục trùng kích nửa bước động thiên cảnh. Hiện tại hắn không thể tiếp tục tu luyện nguyên thần, bằng không lời nói, đột phá đến quá nhanh, cùng thân thể chênh lệch quá lớn, đối với mình võ đạo không có chút nào chỗ tốt. Cùng một thời gian, Lôi Phạt Tiên Tộc. Hôm nay Lôi Phạt Tiên Tộc nên đón một vị khách không mời mà đến, chính là tới từ Hạo Thiên Tiên Tông tông chủ Tiêu Hành, đồng thời còn có lấy một vị tinh không tu luyện giả. Thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Tông chủ hội đại giá quang lâm ta Lôi Phạt Tiên Tộc, không biết Tiêu Tông chủ lần này đến đây vì chuyện gì. Lôi Đình Trọng tâm lý rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tiêu Hành lại đột nhiên đến đây. Liên quan tới đệ nhị băng ngưng sự tình, Tô Thần vẫn chưa nói cho Lôi Đình Trọng. Cần phải biết rằng, Hạo Thiên Tiên Tông thực lực tuyệt đối không đơn giản, có thể địch nổi tám tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, bất quá Lôi Phạt Tiên Tộc cùng Hạo Thiên Tiên Tông luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Hành ôm quyền, vừa cười vừa nói, kẻ Lôi tộc trưởng, ta Hạo Thiên Tiên Tông cùng Lôi Phạt Tiên Tộc ở giữa chưa từng có bất luận cái gì ân oán, ta muốn hỏi một chút, lần này Lôi Phạt Tiên Tộc có phải là thật hay không muốn ra sức bảo vệ đệ nhị băng ngưng, cùng ta Hạo Thiên Tiên Tông sinh tử khai chiến? Đệ nhị băng ngưng? Ta không biết. Hơi kinh ngạc. Không biết. Tiêu Hành cười vừa nói, về cái này đệ nhị băng ngưng giết con ta, ta một mực tại truy sát nàng, ngay tại gần nhất, nàng vậy mà tiến vào Tô Tộc, ta nghe nói Tô Tộc tộc trưởng Tô Thần là ngươi con rể, chịu đến ngươi Lôi Phạt Tiên Tộc che chở, cho nên ta tới trước hỏi một chút, Lôi tộc trưởng phải chăng muốn thiên vị người này? Nghe đến Tô Tộc cùng Tô Thần, Lôi Đình Trọng trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đã Lôi tộc trưởng không biết đệ nhị băng ngưng, vậy ta cứ yên tâm, thực không dám giấu giếm, ta cũng không muốn cùng Lôi Phạt Tiên Tộc là địch, vậy ta trước cáo từ. Chờ một lát. Lôi Đình Trọng đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Tô Thần tuy nhiên không phải Lôi Phạt Tiên Tộc người, có điều hắn đã thông báo toàn bộ Lôi Phạt Tiên Tộc, liên quan tới Tô Thần cùng Linh Nhi ở giữa sự tình. Tô Thần chính là con rể hắn, cũng coi là nửa cái Lôi Phạt Tiên Tộc người. Tiêu Hành không nguyện ý cùng Lôi Phạt Tiên Tộc khai chiến. Tiêu Tông Chủ, tha thứ ta nói thẳng, đệ nhị băng ngưng muốn là Tô Tộc người, như vậy ngươi liền không thể động nàng. Lôi Tộc Trưởng, ngươi đây là ý gì? Rất đơn giản, Tô Thần là ta con rể, vừa mới ngươi cũng đã nói, đã như vậy, vậy ta khẳng định sẽ thiên vị Tô Tộc, muốn là Tiêu Tông Chủ khăng khăng xuất thủ, vậy ta Lôi Phạt Tiên Tộc chỉ có thể liều mình bồi quân tử, bất quá ta muốn Tiêu Tông Chủ sẽ không vì một cái gọi là đệ nhị băng ngưng liền cùng ta Lôi Phạt Tiên Tộc sinh tử là địch đi. Lời này ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn thiên vị Tô Thần cùng Tô Tộc, nói cho cùng cũng là thiên vị đệ nhị băng ngưng. Tiêu Hành sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Đổi lại hắn Tiên Tộc hoặc là Tiên Tông, hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt, tin tưởng lấy Hạo Thiên Tiên Tông cường đại, đủ để trấn áp. Duy chỉ có đối mặt tám tộc một trong Lôi Phạt Tiên Tộc, Tiêu Hành là không có chút nào lòng tin có thể áp chế, đồng thời một khi hai tộc khai chiến, đối với Hạo Thiên Tiên Tông tới nói, cũng là đã kích trí mạng. Tiêu Hành thực sự không có nghĩ đến, Lôi Đình Trọng vậy mà sẽ lựa chọn như thế thiên vị, nhìn đến Lôi Đình Trọng cùng Lôi Phạt Tiên tộc rất là coi trọng Tô Thần. Lôi tộc trưởng, ta không có ý cùng ngươi là địch, càng thêm không muốn cùng Lôi Phạt Tiên tộc khai chiến, bất quá đệ nhị băng ngưng giết con ta, thù này không đội trời chung, bất quá xem ở Lôi Phạt Tiên tộc trên mặt mũi, ta sẽ không làm khó Tô tộc, chỉ cần Tô tộc giao ra đệ nhị băng ngưng, việc này liền đến đây là kết thúc, ta cũng sẽ không lại truy cứu, như thế nào? Đã làm ra nhượng bộ. Lôi Đình Trọng há có thể không biết, Tiêu Hành là không muốn cùng Lôi Phạt Tiên tộc khai chiến, cho nên mới làm ra nhượng bộ. Muốn là đổi lại người khác, Lôi Đình Trọng khẳng định sẽ lựa chọn nhượng bộ. Hạo Thiên Tiên Tông không nguyện ý khai chiến, Lôi Phạt Tiên tộc đồng dạng không nguyện ý khai chiến, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn là lựa chọn giao ra đệ nhị băng ngưng, khẳng định sẽ chọc giận Tô Thần. Không đáng sự tình. Hắn khẳng định sẽ ra sức bảo vệ Tô tộc. Lôi Đình Trọng cười, nhìn lên trước mặt Tiêu Hành, lắc đầu nói ra, "Lệ Tiêu tông chủ, tha thứ ta nói thẳng, Tô tộc là ngươi trêu chọc không nổi, ngay cả ta Lôi Phạt Tiên tộc đều trêu chọc không nổi, coi như ta Lôi Phạt Tiên tộc không ra tay, chỉ cần ngươi Hạo Thiên Tiên tông dám ra tay, khẳng định sẽ tự chịu diệt vong." Ánh mắt lập tức động lại, Tiêu Hành lạnh lùng chế giễu nói, "Kẻ Lôi tộc trưởng là đang hù dọa ta." "Hù dọa? Ta cũng muốn hù dọa ngươi." Lôi Đình Trọng rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kẻ Tiêu tông chủ, ngươi hẳn phải biết, trước đó Thái Cổ Tiên Hạc tộc bị người chỗ hủy diệt sự tình, ngươi cũng đã biết việc này là ai làm." "Tô tộc." "Không sai, cũng là Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng vào ngươi Hạo Thiên Tiên tông, cũng vô pháp ngăn chặn Thái Cổ Tiên Hạc tộc, ngươi muốn thì nguyện ý, ta không có vấn đề, ta Lôi Phạt Tiên tộc cũng sẽ không ra tay, bất quá ngươi Hạo Thiên Tiên tông chỉ sợ cũng muốn theo Thái Cổ Tiên vực xóa tên." Triệt để sửng sốt, bởi vì Tiêu Hành đương nhiên biết, Lôi Đình Trọng chắc chắn sẽ không cầm việc này nói đùa. Thái Cổ Tiên Hạc tộc xác thực bị người diệt, đến mức là ai diệt, đến bây giờ đều không người nào biết, nguyên lai là Tô tộc Tô Thần. Rất là choáng váng. Bởi vì Tiêu Hành minh bạch Thái Cổ Tiên Hạc tộc cường đại, chỉnh một chút bốn vị tinh không tu luyện giả, trừ Ẩn Thế Tiên Tông cùng gia tộc bên ngoài, lại không cái gì người có thể ngăn chặn Thái Cổ Tiên Hạc tộc, muốn hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc, nói nghe thì dễ. Cơ hồ là chuyện không có khả năng, Tô Thần lại là làm đến. Mặc kệ Tô tộc là như thế nào làm đến, kết quả lại là Thái Cổ Tiên Hạc tộc thật là bị người diệt, chỉ bằng vào điểm này, Hạo Thiên Tiên Tông thì không cách nào chống lại Tô tộc. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Rất là không cam tâm, nhi tử bị đệ nhị băng ngưng đánh giết, muốn không cách nào báo thù lời nói, hắn như thế nào đối mặt chết đi nhi tử? Một bên là nhi tử sinh tử cừu hận, một bên là Tiên Tông sinh tử tồn vong, nên lựa chọn như thế nào? Thật chẳng lẽ phải bồi thường phía trên toàn bộ Hạo Thiên Tiên Tông? Tiêu tông chủ, ta có thể giúp ngươi gọi tới Tô Thần, có chuyện gì, ngươi cùng hắn ở trước mặt nói rõ ràng, như thế nào? Có thể. Tiêu Hành cũng rất muốn nhìn một chút, vị này có thể hủy diệt Thái Cổ Tiên Hạc tộc Tô tộc tộc trưởng Tô Thần, nhìn xem người này đến cùng là có hay không như vậy lợi hại. Xin chờ một chút. Không chần chờ chút nào, Lôi Đình Trọng lập tức phái người tiến về Tô tộc, đi mời Tô Thần đến đây. Việc này vẫn là từ Tô Thần tự thân đến đây là tốt nhất, cũng có thể đem Lôi Phạt Tiên tộc liếc ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.